tay trái hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Mặc dù không gãy xương, nhưng tổn hại kinh mạch phải dựa vào năng lực khôi phục của cơ thể mình mà không thể dùng quang minh ma pháp khôi phục. Thương thế nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến vẻ mặt lãnh khốc của hắn. Lời cũng không nói nhiều với Áo Lợi Duy Lạp, chỉ lạnh lùng nói, ta không có khả năng tốt hơn so với ngươi, chỉ có thể giết bao nhiêu hay bất nhiêu. 300 tử thần trước kia không sợ chết, hiện 500 tử thần cũng cùng một dạng. Diệp Âm Trúc dõi mắt nhìn xa xa, năm đại quân đoàn thú nhân đã hoàn toàn quây bọn họ bên trong, không có không tập, đánh trên không, chỉ là từ hơn 30 dặm từ từ tiến tới. Hiển nhiên, năm đại quân đoàn này muốn phá vỡ tinh thần của 500 tử thần trước tiên, tiến vào giai đoạn chiến đấu cuối cùng. Âm Trúc như thế nào có thể thống lĩnh 500 tử thần hoàn thành nhiệm vụ lần này đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 112, diệt thần nộ. Hôm nay khí trời có chút âm u, đám mây âm trầm trên không trung tản ra áp lực, nhưng không khí lại phi thường lạnh. Đây là cái lạnh đặc hữu của cực Bắc Hoang Nguyên, không khí mang theo mùi nhàn nhạt thú nhân tộc tinh khí. Âm Trúc, ngươi cùng Hồng Nhạn đi thôi, chỉ cần các ngươi còn, trong tương lai nhất định có thể tạo nên một đạo quân tử thần 500 nữa. Mời hai vị Ngân Long trợ giúp, các ngươi cùng Hải Dương đồng thời đi đi. Áo Lợi Duy Lạp dứt khoát nói. Vậy còn ngươi? Diệp Âm Trúc bình tĩnh nhìn Áo Lợi Duy Lạp. Áo Lợi Duy Lạp cười rất tự nhiên, ta đương nhiên phải lưu lại, vì quang huy của Tử La Lan gia tộc ta như thế nào có thể làm nhơ được. Ta sẽ thống lĩnh chiến sĩ tiến hành cuộc tấn công cuối cùng, không kém 500 sư nhân sao. Ta tin tưởng, trước khi ta chết, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, bất luận kết cục như thế nào, lúc này có thể cùng các ngươi hai người tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên, cùng nhau chiến đấu trong hơn nửa tháng thời gian. Tựa hồ đó là quãng thời gian đẹp nhất của cả đời ta. Âm Trúc, dưới thần âm quang hoàn của ngươi, chiến đấu thật sự rất sảng khoái. Thẳng thắn mà nói, trước kia, trong thời trai trẻ, ta cho tới bây giờ không bội phục quá người nào. Nhưng bây giờ, ta lại rất bội phục ngươi, cũng bội phục Hồng Nhã. Cho dù linh hồn ta tiêu tán, trong lòng ta, các ngươi cũng là huynh đệ tốt nhất của ta. Cùng kinh nghiệm sanh tử, cùng đối mặt cường đại thú nhân tộc, đã đưa tâm của ba người tuổi trẻ hoàn toàn liên kết với nhau. Cho dù là Diệp Hồng Nhã, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng lúc hắn nhìn Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp, ánh mắt cũng đã sinh ra thật lớn biến hóa. Bất luận là Áo Lợi Duy Lạp dũng lực, hay là Diệp Âm Trúc thần âm cầm khúc, còn như thế nào không làm hắn khâm phục đây? Tử thần 300... sao không thể coi như quay về ngực của tử thần? Đây là trả lời của Diệp Hồng Nhã, phảng phất như tánh mạng của hắn thuộc về nơi chiến đấu, thuộc về tử thần, trở về ngực của tử thần là kết cục tốt nhất của hắn. Áo Lợi Duy Lạp biết mình không có khả năng khuyến phục được Diệp Hồng Nhã, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nở nụ cười, vui sướng và yêu nhã. Trong khoảng thời gian này, chẳng chiến tranh này chính thức là thuộc về chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi lại không thể để cho ta tham dự chẳng chiến tranh cuối cùng này sao? Bị bao vây như thế nào? Nếu ta là thống soái, nếu ta mang theo mọi người đến đây, thì nhất định sẽ mang các ngươi mỗi người trở lại Mễ Lan Thành, hít thở một lần nữa không khí của Mễ Lan Quốc. Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhã, ánh mắt đều trở nên kinh ngạc. Bọn họ đều không rõ tại sao tình huống trước mắt lại như vậy. Từ trong mắt Diệp Âm Trúc, bọn họ còn có thể thấy tồn tại sự tin tưởng, đó là tin tưởng về sinh tồn. Quang mang màu vàng lợt chợt lóe, một kim trúc cao lớn màu vàng lợt xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Đó là một nổ xa, xe phóng tên, độ cao ước chừng 2 thước. Mặt trên có một cơ tọa, toàn thân hiện xuất quang mang màu vàng lợt. Phía trên nổ xa là bề một vòng rộng chừng 3 thước. Không có tiễn, nhưng tại phía dưới nổ xa có cấu tạo phi thường phức tạp. Nhưng cấu tạo này đều bị bọc trong một khối thật lớn bảo thạch màu vàng lợt. Thể tích của khối bảo thạch này chừng 1 thước khối đầy. Đi theo nổ xa, màu vàng lợt sáng bóng đồng thời xuất hiện. Còn có một tầng kỳ dị quang vụ màu vàng lợt. Toàn thể nổ xa phóng thích khí tức vô cùng phong duệ. nhàn nhạt năng lượng ba động, không ngừng phóng thích. Mỗi một lần phóng thích đều sinh ra một tầng khí tức mạnh mẽ, phảng phất như xé rách hoặc xuyên qua mọi thứ chung quanh. Đồng tử của Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn đồng thời co rút lại, ngay cả tử thần 500 chiến sĩ còn đang tu luyện chung quanh cũng tỉnh táo lại. Cự nỗ màu vàng lợt cao lớn nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường, nhất là bề ngang rộng chừng 3 thước. So với cả nỗ ki, độ cao còn muốn to hơn. Tầng tầng vầng sáng màu vàng lợt không ngừng kích thích cảm quan mọi người. Đây là thần khí. Áo Lợi Duy Lạp dù sao xuất thân từ Tử La Lan gia tộc, cũng có thể nói là có kinh nghiệm. Nhưng trước mắt cái vũ khí này, ngay cả nghe nói qua cũng không có. Nhưng từ năng lượng khí tức thả ra cùng với cấu tạo phức tạp, hắn biết, chỉ có thần khí mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, đúng vậy, đây là nhất kiện thần khí, nó gọi là Tố Diệt Thần Nỗ. Cái mà hắn không có nói chính là, không chỉ có là thần khí, mà là tác phẩm cuối cùng của ải nhân tộc một đời Đại sư La Nạp Nhĩ. Cái này có thể nói là kiệt tác của La Nạp Nhĩ Đại sư trước khi chết, đem hết toàn lực tạo ra. Diệp Âm Trúc đi tới cạnh Diệt Thần Nỗ, nhìn mặt trên nơi có quang mang mãnh liệt màu vàng lợt, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thân nỗ, chân phải bước lên Diệt Thần Nỗ, đồng thời thân thể hướng Diệt Thần Nỗ đi tới. Trong phút chốc, kim quang mênh mông trong nháy mắt tăng vọt, quang mang màu vàng lợt mãnh liệt phóng ra, đường kính trong vòng 5 thước, trên mặt đất xuất hiện một cái quang cầu màu vàng lợt thật lớn, dưới khí tức cường hãn và phong duệ năng lượng, chung quanh không người nào là ngoại lệ, đều lùi lại. Ngay sau đó, bọn họ cũng thấy được một màn kỳ dị. Quang mang phóng thích chính là Diệt Thần Nỗ chủ thể, là một khối bảo thạch thật lớn màu vàng lợt chừng 1 thước. Một thanh âm trầm thấp của kim trúc cỏ sát, bảo thạch màu vàng phảng phất tan một nửa, trên thân nỗ hoa văn kỳ dị lưu chuyển trên thân thể Diệp Âm Trúc, kim quang lóe ra, để Diệp Âm Trúc dung nhập trong đó. Lúc này khối bảo thạch một thước có kết cấu phức tạp mới hiện ra bản thể, nương theo sự biến đổi trầm thấp, bắt đầu từ dưới chân, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Diệp Âm Trúc. Bắt đầu tính từ dưới chân, Diệt Thần Nỗ dĩ nhiên cũng là nhất kiện kỳ dị khải giáp, bảo hộ thân thể Diệp Âm Trúc. Nỗ ki cao 2 thước đã hoàn toàn kết hợp cùng thân thể hắn, đem bản thể Diệp Âm Trúc phóng đại. Lúc này, bị Diệt Thần Nỗ bao phủ hắn, cả người đều cũng nấp trong nỗ ki, thân cao đạt tới 3 thước. Hai chân được nỗ ki bao phủ, phía trên là cực kỳ khoa trương hộ phúc cùng hung khải. Khải giáp ở hai tay kỳ lạ hơn, đó là từng đạo đao nhận hình đảo câu. Vốn đó là một khối thật lớn tinh thạch màu vàng, bây giờ đã hoàn toàn hòa tan trong khải giáp, hình thành một vòng bảo vệ toàn thân. Huyễn lệ màu vàng lợt quang mang tứ tán phóng thích, bảo vệ sau lưng Diệp Âm Trúc. Nhìn Diệp Âm Trúc trước mắt, nhìn chính mình trên người thất sắc tinh lam chiến khải, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi âm thầm cười khổ. Ta là thế gia đệ tử, song đều là do hắn mang kỳ tích đến. Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu ở trong lòng đây? Diệp Âm Trúc song trưởng được bao phủ bởi khải giáp tráng kiện đồng thời, hướng thân thể mở rộng. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không có triển hiện quá uy lực của chính mình. Một cổ mãnh liệt quang mang màu vàng lợt phóng lên cao, mây đen trên không trung nhất thời cuồn cuộn chợt phá vỡ. Một đạo nắng sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Từ nơi mây đen phá vỡ có thể mơ hồ chứng kiến trên bầu trời hai cái quang điểm màu bạc. Á Tu Tư thúc thúc, giúp bọn hắn đi, ngài nhìn phía dưới chính là thú nhân tộc 5 quân đoàn A. Chẳng lẽ ngài nhìn ra một tay huấn luyện ra 300 tử thần toàn quân bị diệt sao? Đó chính là tâm huyết nhiều năm của Gia A. Á Tu Tư cười, nhà đầu kia, đến tột cùng là đang lo lắng cho 300 tử thần. Hay là đang lo lắng cho tiểu tình lang vậy? Không sai, 300 tử thần quả thật là tâm huyết của Gia ngươi. Nhưng Gia ngươi nói, ngay cả ta cũng không pháp cải lời. Hắn nói để cho Diệp Âm Trúc bọn họ độc lập, chấp hành nhiệm vụ. Ta đây tuyệt sẽ không thể nhúng tay, chỉ có thể phụ trợ khôi phục ma pháp trợ giúp bọn họ. Tiểu tử này cũng đủ kiên cường rồi. Trong thời gian ngắn bây giờ chiến quả cũng phi thường không sai. Lần này từ Mễ Lan chọn lựa ra 200 người trẻ tuổi cũng đúng rồi, Mặc dù tố chất vẫn còn không cách nào cùng 300 tử thần so sánh với, nhưng thiên phú của bọn hắn không thể nghi ngờ so với 300 tử thần càng mạnh, đã dung nhập vào trong tập thể. Ta dám nói, chỉ cần bọn họ lần này có thể còn sống trở về, tương lai, tiền đồ không hạn lượng. Ngươi phải nghe lời Tây Đa Phu nói, đối với ngươi không cần sao. Phiêu phù tại Á Tu Tư bên người cách đó không xa, Ly Sát lạnh lùng nói, phía dưới tình huống, nàng xem rất rõ ràng, 5 vạn đại quân đã bao vây Diệp Âm Trúc bọn họ, cùng với 500 nhân đoàn, bởi một trận thế, tuyệt sẽ không để Diệp Âm Trúc bọn họ có cơ hội chạy thoát. Với 5 vạn thú nhân này, ngay cả nàng cũng cảm thấy phiền muộn. Thú nhân không có cung tên, nhưng thú nhân đã có trường mâu. Hùng nhân ở trong thú nhân, bình thường là hai chủng loại. Một loại chính là trọng trang giáp bộ binh, một loại khác là do tối cường tráng hùng nhân tài trường mâu bộ đội. Loại trường mâu thủ này, lực lượng cực kỳ cường đại. Vũ khí bọn họ ngoại trừ hùng nhân trọng trang giáp kỵ binh, trên người không mặc khải giáp. Bởi vì khải giáp làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của thân thể bọn họ. Quan trọng chính là 10 căn dài đến 3 thước trọng hình trịch mâu. Loại trọng hình trịch mâu này có thể bị cường tráng hùng nhân ném xuất vượt qua 300 thước khoảng cách. Một khi ném đi, chính là tính sát thương trong phạm vi. Đối phó loại này ngoại trừ ma pháp sư binh chủng, có năng lực áp chế rất mạnh. Cho dù là long kỵ binh, với trịch mâu thủ, cho dù là mã kỳ nặc thiết long phòng ngự, gặp phải trọng hình trịch mâu này, cũng sợ là cũng bị gây thương tích. Trịch mâu thủ tại thú nhân tam đại bộ lạc thì sở Lam Môn bộ lạc có nhiều nhất, bởi vì hùng nhân là hoàng tộc của sở Lam Môn bộ lạc, nhưng hai bộ lạc kia, bởi vì số lượng hùng nhân tương đối ít, loại cường tráng trọng hình trịch mâu thủ này, căn bản không cách nào tạo thành. Tựa như lôi thần trùy bảo vật chấn sơn của bỉ mông cử thú giống nhau, trịch mâu thủ của sở Lam Môn bộ lạc phối hợp với bỉ mông cử thú chấn giữ sở Lam Môn yếu tắc. Một vạn danh trịch mâu thủ bị phân phối trong mỗi quân đoàn, đủ để làm cho long kỵ binh của loài người gặp khó khăn. Lần này, có lẽ là bởi vì Diệp Âm Trúc làm loạn quá lớn, nên 5 quân đoàn vây khốn bọn hắn có 500 quân trịch mâu thủ bộ đội. Đó là lôi thần bộ lạc duy nhất trịch mâu thủ bộ đội A. Ly Sát đã chuẩn bị tốt, một khi địch nhân hướng Diệp Âm Trúc bọn họ phát động công kích, nàng sẽ mặc kệ Tây Đa Phu mệnh lệnh. Cho dù phóng thích cấm chú, cũng nhất định phải đem Diệp Âm Trúc bọn họ cứu đi. May là không có phát hiện địch nhân bỉ mông cử thù. Dựa theo thói quen của thú nhân quân đội bình thường mà nói, tập đoàn tác chiến của Tổng hội bỉ mông cử thù áp trận lần này có chút kỳ quái. Bất quá như vậy cũng tốt, làm cho nàng bớt đi rất nhiều băn khoăn trong lòng. Đang khi Ly Sát chuẩn bị cấm chú, đột nhiên, nàng tại không trung thấy phía dưới xuất hiện một màu vàng lợt quang đoàn mãnh liệt, không đợi nàng phản ứng, thân thể ngân long của Á Tu Tư đồng thời chấn động một chút, lân phiến dưới bụng dựng lên, phong duệ kích thích làm bọn hắn đưa ý thức tăng lên cao, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc. Cái gì vậy? Ly Sát giật mình tự nhủ, Á Tu Tư cười khổ nói, xem ra Diệp Âm Trúc tự mình có thể giải quyết vấn đề rồi. Vị ngoại tịch tộc nhân này thật đáng kinh ngạc. Ta cũng rất muốn biết, cái vũ khí này đến tột cùng là cái dạng gì. Dĩ nhiên ngay cả chúng ta cũng có thể cảm giác được phong duệ của nó. Lúc đầu, ải nhân tộc đưa diệt thần nỗ cho Diệp Âm Trúc, đưa phương pháp sử dụng diệt thần nỗ nói cho hắn. Nhưng đây chính là Diệp Âm Trúc lần đầu tiên sử dụng diệt thần nỗ. Khi hắn một cước bước trên bàn đạp của diệt thần nỗ, trong phút chốc một cổ bá đạo năng lượng trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể. Một khí tức thâm thúy trực nhập linh hồn Diệp Âm Trúc, cùng tinh thần chi hải của hắn hoàn toàn câu thông. Diệp Âm Trúc cảm thấy một cổ kiêu ngạo tâm tình, quyến luyến diệt thần nỗ. Nhất thời, Diệp Âm Trúc hiểu được, lúc đầu La Nạp Đại Sư tạo ra diệt thần nỗ, sợ rằng cũng không phải bị nộ lôi hủy diệt. Mà là tự hành nộ lôi tịnh hóa trên thân thể, làm chính linh hồn của mình cùng diệt thần nỗ dung hợp làm một thể, trở thành khí hồn của diệt thần nỗ, tạo ra cái thần khí công kích cực kỳ bá đạo. Bị diệt thần nỗ bao vây, cảm giác đầu tiên là toàn thân bị diệt thần nỗ buộc chặt ở bên trong, nhưng buộc chặt như vậy cũng không phải cảm giác cứng cơ, mà là một cổ năng lượng nhu hòa, Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc cảm giác được thân thể kéo dài ra, bị diệt thần nộ bao vây với ba thước, phảng phất như bản thân hắn hoàn toàn tràn ngập năng lượng ba động như có trong tay lợi kiếm. Giơ chân phải lên, hướng trên núi. Theo âm thanh phát ra, Diệp Âm Trúc kinh ngạc phát hiện, thân thể chính mình cũng không có gì trầm trọng, mặc dù cũng không khinh xảo nhưng có một loại cảm giác dung hợp toàn thân truyền đến, chỉ có cảm giác ổn định, thân thể phảng phất ngưng trọng như núi. Khanh khanh, Diệp Âm Trúc ngừng lại trên núi, hai chân rất nhanh cũng tụ lại, tạo ra một cái chỗ ngồi rộng sau lưng cự nỗ, hung khải tách ra, nương theo kim trúc tiết tấu cùng cự nỗ màu vàng lợt dung hợp cùng một chỗ, phía dưới chỗ ngồi long khởi cùng cự nỗ hợp thành một cái trục đặc thù. Thanh âm Diệp Âm Trúc từ trong diệt thần nỗ truyền ra, tất cả chiến sĩ chuẩn bị thu hoạch mục tiêu của nhiệm vụ. Ta yêu cầu các ngươi phát huy với tốc độ nhanh nhất, nghe lệnh ta một kích rồi lui, không được trì hoãn. Đơn giản một câu nói, ngữ khí kỳ dị, mọi người giật mình phát hiện, lúc này ngữ khí Diệp Âm Trúc thật lãnh khốc, lạnh như băng, thậm chí thanh âm có chút tàn nhẫn, tựa hồ cũng không thuộc về Diệp Âm Trúc. Phảng phất như đã hoàn toàn đánh mất vẻ yêu nhã của hắn. Ngay cả Diệp Âm Trúc chính mình cũng thấy rất kỳ quái. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập khí tức giết chóc. Trong cơ thể bất luận là đấu khí hay ma pháp lực đều cũng dao động kịch liệt. Cùng diệt thần nộ cộng hưởng năng lượng. Diệt thần nộ cũng là hủy diệt chi nộ a. Bất luận là hóa thành diệt thần nộ chi hồn của La Nạp Đại Sư. Hay là diệt thần nộ của Diệp Âm Trúc. Tâm tình hoàn toàn bị ảnh hưởng bá đạo của diệt thần nỗ. Ải nhân tộc trưởng lão Lộ Tây Nặc từng nói qua với Diệp Âm Trúc, lực công kích của diệt thần nỗ mặc dù cường đại, nhưng phải nhất định dùng một phần nhỏ. Bởi vì sử dụng diệt thần nỗ, tâm tình sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Nếu ý chí không kiên định người sử dụng, nhất định sẽ bị diệt thần nỗ làm cho tâm tình mình cùng tư tưởng phát sinh biến hóa. Sử dụng càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn, cũng bởi vì như thế, mặc dù ải nhân tộc biết diệt thần nộ cường đại, nhưng cũng không cần tận lực dụng nó. Bọn họ tuyệt không hy vọng sử dụng diệt thần nộ nhiều bởi vì diệt thần nộ ảnh hưởng tâm tình mà xuất hiện vấn đề. Từ mệnh lệnh lạnh như băng của Diệp Âm Trúc, tất cả chiến sĩ một lần nữa cầm lấy vũ khí của mình, bất luận bị thương đến mức độ nào, kể cả ma pháp sư ở bên trong tử thần 500, không ai ngồi trên mặt đất. Hơn 10 ngày, trong thời gian rất ngắn, tại đây chiến sĩ, nhất là 200 chiến sĩ gia nhập sau này cùng ma pháp sư hiểu được ý nghĩa sinh tồn. Tại thú nhân lãnh địa này, mỗi ngày đều phải đối mặt với thú nhân đại quân tùy thời xuất hiện, mỗi ngày đều đối mặt với sanh tử. Trong lúc tử sanh ma luyện, bọn họ hiểu được ý nghĩa sinh tồn. Sau trận đánh 500 đối phó với 5.000, bọn họ cũng hiểu được chỉ có hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh, trong mỗi một lần chiến đấu phải đem hết toàn lực, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Khải giáp bao trùm màu vàng lợt trong hư không lượng khởi. Trong lúc đó, một đạo kim sắc nương theo hai tay từ từ kéo xuống. Trong không khí rõ ràng có thể thấy được nguyên tố khổng lồ xuất hiện ba động trên thân thể Diệp Âm Trúc. Cho dù là Ngân Long thi triển lục nguyên tố, uy lực cũng không so sánh được với tình cảnh trước mắt. Cái này mới là chính thức thực lực. Ngoài trăm thước, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến trong không khí quang mang nguyên tố rất nhỏ. 50 thước, có thể thấy hào quang. Huyễn lễ quang mang ngưng tụ dưới ánh mặt trời chiếu khắp, giống như một vòng thất thải hồng quyển hướng Diệp Âm Trúc mà đến. Ngoài 10 thước, hào quang biến thành quang điểm, rõ ràng có thể giống như hạt gạo nhỏ, giống như một đoàn quang vân bao quanh người khổng lồ ở bên trong. Một thước, quang điểm biến thành hình dạng thực thể, tập trung giữa nộ ki, nương theo huyễn lệ thải quang màu vàng lợt, một mũi cử sắc quang tiễn dài ước ba thước chậm rãi thành hình, đó là tất cả nguyên tố dung hợp sinh ra. Cùng mang khí tức của thiểm lôi nguyên tố đạn, nhưng phong duệ xuyên thấu lực sợ là thiểm lôi nguyên tố đạn không có được. Kể cả áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn ở bên trong tử thần 500, cảm quan của mọi người đều cũng giảm xuống tới trình độ thấp nhất, thậm chí ngay cả di động từng bước đều cũng tựa hồ bị cự nổ phong duệ kích thương. Khai, Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, thanh âm lạnh như băng, vang vọng giữa không trung. Trước khi nổ ra trong không trung, quang mang màu vàng lợt, hoàn toàn thu liễm, bên người hắn nguyên tố ba động trong nháy mắt biến mất không thấy. Kim huyền bạch tiễn, vững vàng bảo trì trạng thái. Diệp âm trúc bị thật lớn ki giới bao trùm hai tay, phía dưới nổ cung, cả thân thể lấy trung tâm làm chuyển động. Góc độ nổ cung, không một tiếng động được điều chỉnh. Bạch quang của nổ tiến lóe ra, chậm rãi hướng về phía thú nhân ngũ đại quân đoàn bay đi. Trong lúc nhất thời cơ hồ thú nhân ngũ đại quân đoàn đang đi tới, cước bộ ngừng lại, phản ứng mãnh liệt, chính là hai lang kỵ binh quân đoàn. Lang kỵ binh khuỵu xuống phát ra trận trận rên rỉ, dưới diệt thần nổ tiễn, cả đám trên mặt đất đều phát run, không dám trì hoãn. Đây là thần khí uy lực, hoàn toàn là công kích thần khí uy lực. Tử thần 500 không nhìn thấy lúc này, bao phủ trên đầu Diệp Âm Trúc trong kim trúc, một cái quang quyển màu đỏ. Khi nổ tiến phong duệ chỉ hướng sư nhân quân đoàn, dưới khống chế của Diệp Âm Trúc, nổ ki ngừng lại. Nổ ki không hề di động, nhưng cái tiễn màu trắng đầu hình chùy lại chậm rãi di động. Vốn phong duệ hướng về phía của sư nhân quân đoàn nhưng giờ lại phiêu phù ở vị trí giữa nhóm 500 người Diệp Âm Trúc với thú nhân quân đoàn. Khí tức phong duệ biến mất, vạn danh sư nhân cơ hồ đồng thời thở phào nhẹ nhòm. Nhưng cho dù trí tuệ bọn họ tương đối thấp so với thú nhân, lúc này cũng không dám vọng động. Trên không ngân long cùng các chiến hữu bên người Diệp Âm Trúc nhìn ra được diệt thần nỗ là thần khí, thú nhân tộc tự nhiên cũng nhìn ra được. Trên chiến trường, nếu không có đồng đẳng thần khí đối kháng lại thần khí của đối phương, rất có thể là bởi vì nhất kiện thần khí thay đổi chiến cuộc. Tình huống này trên đại lục lịch sử chiến tranh không phải phát sinh quá một lần, cho nên bọn họ đều do dự. Năm thú nhân quân đoàn cũng không có nghĩ đến, lúc giết chóc đại lượng tộc nhân của Mễ Lan chiến sĩ ở dưới tình huống bị bức bách đến chết, đối phương dĩ nhiên cũng buông thần khí. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Âm Trúc chiến đấu trong 10 ngày, Thủy Chung không có sử dụng qua thần khí. Diệt thần nổ ki nổi, Diệp Âm Trúc trong mắt bộc phát ra hai luồng tinh quang chói mắt. Hai tay chập trước ngực hợp long, trong mắt thần quang liễu loạn. Khí tức nhàn nhạt không ngừng tăng lên, mỗi một lần tăng lên đều sinh xuất một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Diệp Âm Trúc đang ổn cố tinh thần lạc ấn, thừa nhận một sát ý mãnh liệt đến từ diệt thần nộ đánh sâu vào. Nếu tinh thần chi hải bị cổ sát ý này công phá, sau này hắn nhất định sẽ biến thành một ma vương. Trước mặt kim quang hồng sắc khẩn trương biến thành màu đỏ hoàn toàn, toàn thể nộ ki trong nháy mắt phát ra một tiếng kỳ dị ông minh. Nộ ki chỉnh thể phảng phất như bám vào mặt đất, ổn định như bàn thạch. Diệt thần nộ khóa chặt lại, một khi mục tiêu được tập trung, dùng tốc độ nào đều không thể chạy thoát truy kích của diệt thần nỗ, chỉ có đường ngạnh mặt trước mà thôi. Làm nhất kiện đan thể công kích thần khí, đây là ưu thế lớn nhất của diệt thần nỗ. Hai mắt có chút nheo lại, cầm diệt thần nỗ trên hai tay đồng thời chuẩn bị hành động. Nổ tiễn màu trắng biến mất, không có phát ra thanh âm gì cùng uy thế, tựa như tiêu mất. 500 tử thần chiến sĩ cùng ma pháp sư môn chỉ cảm giác được một cổ lẫm liệt hàn lưu từ trên người thổi qua, thậm chí ngay cả một đạo tiến ảnh cũng không thấy. Nhưng một tiễn này trong nháy mắt kết hợp với tất cả đấu khí trong cơ thể Diệp Âm Trúc. Khi nổ tiễn ngưng tụ làm phóng thích trong nháy mắt, mọi thống khổ, suýt nữa làm linh hồn Diệp Âm Trúc phá tán. Cũng hay trong nháy mắt, lúc phóng thích, sát ý công kích đạt tới tối nhất điên cuồng trình độ. May là Diệp Âm Trúc là một gã ma pháp sư, chính là tinh thần hệ chi thần âm hệ ma pháp sư, từ nhỏ tu luyện xích tử cầm tâm, làm tinh thần hắn cực kỳ ổn cố. Bởi vậy Diệp Âm Trúc mới dám mạo hiểm sử dụng diệt thần nỗ, có thể chịu được cổ tối sát ý khổng lồ cuối cùng đánh sâu vào, nhưng suýt nữa đưa tinh thần lạc ấn phòng ngự của hắn phá tan. Chỉ có Diệp Âm Trúc mới thấy ảo ảnh màu trắng, chính mình nằm bên trong. Nổ tiện biến mất, tất cả áp lực do diệt thần nỗ mang đến cũng trong nhất thời hoàn toàn biến mất. Khanh khanh khanh khanh khanh khanh khanh, vang lên một trận tiếng kêu, diệt thần nỗ rất nhanh biến hóa, thân thể Diệp Âm Trúc từ trong đó thoát ra. Sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, mất đi toàn bộ đấu khí, thân thể hắn đã suy yếu cực độ, thân thể nhoáng lên một cái. Nếu không có áo lợi duy lạp bên người nâng đỡ nhanh thì hắn sẽ ngã sấp xuống mặt đất. Âm Trúc, ngươi không sao chớ? Áo Lợi Duy Lạp ân cần hỏi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, đừng lo cho ta, mọi người chuẩn bị tấn công, mục tiêu thân vệ sư nhân, có thể thu hoạch đủ lỗ tai sư nhân, nhiệm vụ chúng ta có thể hoàn thành rồi. Âm Trúc, ngươi vừa rồi làm cái gì? Nộ tiện biến mất. Trong nháy mắt, khi diệt thần nộ thoát ly, Diệp Âm Trúc đã bị hắn thu hồi vào giới chỉ. Ngoại trừ viễn lễ quang ảnh cùng uy lực đáng sợ lúc trước, chiến trường cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Chẳng lẽ vừa rồi sử dụng thần khí lên địch nhân là để cho mọi người dừng bước sao? Diệp Âm Trúc trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, các ngươi lập tức sẽ hiểu được thôi. Lời còn chưa dứt, trước mắt, cục diện đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Một tiếng rung động vô cùng oanh minh nương theo mặt đất chợt vang lên. Cả cực bắc hoang nguyên phảng phất đều kịch liệt chấn động. Trong tử thần 500, thân hình chiến sĩ bị thương thậm chí không cách nào đứng vững, té ngã trên mặt đất. Trước mặt sư nhân quân đoàn, mặt đất chợt quy liệt, vô số bùn đất cùng nham thạch phảng phất phún dũng lên, ít nhất bao trùm một đường kính vượt qua 300 thước phạm vi, vị trí hạch tâm phún dũng là ở giữa sư nhân quân đoàn. Bùn đất cùng nham thạch phún phát độ cao ít nhất đạt tới 100 thước làm sư nhân kinh hoàng, uy lực thật lớn nổ mạnh, trong nháy mắt mang đi mấy trăm tánh mạng sư nhân chiến sĩ, thi thể vô tổn, mà càng nhiều sư nhân còn lại là bị chấn đích tứ tán. Trong lúc nhất thời, cả chiến trường loạn lên. Diệt thần nộ chỉ là nhất kiện công kích thần khí, có năng lực xuyên thứ, cũng sẽ không mang đến nhiều đả kích cho một cái quân đoàn lắm. Tình huống tốt nhất là trực tiếp giết chết chủ tướng của đối phương, nhưng đối với cả đại cục cũng không có ảnh hưởng cái gì. Khi Diệp Âm Trúc lấy ra diệt thần nộ, đã hiểu rõ được phải sử dụng nó như thế nào. Xạ nhân, quả thật chỉ có thể xạ một cái. Nhưng nếu là xạ xuống đất thì sao? Khi hắn xạ diệt thần nộ, mặc dù đấu khí bị triệt tiêu sạch sẽ, nhưng hắn cũng lợi dụng đấu khí của mình, đồng thời dùng âm nhận cao tần chấn đãng, một cái năng lượng cường hãn xuyên thứ diệt thần tiễn nhất thời trở nên cực yên định. Gặp phải trở cách, mặc dù trong nháy mắt xuyên sâu xuống đất, nhưng sau một khắc kết cục lại bộc phát. Khi Diệp Âm Trúc điều chỉnh lại phương hướng, phát tiết dưới chân sư nhân quân đoàn, tiến lên, Áo Lợi Duy Lạp trợ giúp Diệp Âm Trúc hạ mệnh lệnh. Mặc dù theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, mọi người đồng thời xung phong, nhưng Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn vẫn còn lưu lại 10 tên trong tử thần 300 chiến sĩ cùng 50 ma pháp sư bảo vệ an toàn cho hắn, còn lại hơn 400 người. Bất luận vết thương nặng nhẹ, chỉ cần có thể hoạt động, đều phát huy tốc độ nhanh nhất, vẫn duy trì trận hình tam giác lúc đầu. Áo Lợi Duy Lạp tựa như một mũi tên nhọn, trực hướng nơi tàn tích sư nhân quân đoàn phóng đi. Khoảng cách cũng không quá gần, nhưng khi đấu khí của tử thần 500 toàn khai, với tốc độ rất nhanh, hướng sư nhân quân đoàn phóng đi, khoảng cách đã không hề trọng yếu. Trong trước mắt, phong duệ của bọn họ đã tới bên ngoài trận hình. Diệt thần tiện ảnh hưởng tới cả sư nhân quân đoàn, không chỉ có thân thể mà cả tinh thần, vốn nhận định thắng cục, trong nháy mắt xảy ra chuyển biến, chợt tao thủ đả kích trầm trọng như thế, sư nhân phần lớn bị vây trong kinh hoàng, cho dù là lôi thần bộ lạc hoàng tộc, lúc này, sư nhân lại như thế nào có thể bảo trì bình tĩnh đây? Tử thần 500, chỉnh tề giơ lên trọng kiếm cùng trường mâu của mình, đối mặt lôi thần bộ lạc quân đoàn. Bọn họ lại tạo ra một mặt giết chóc, người nào cũng biết, theo một hồi chiến đấu cuối cùng, cũng là cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không cần giữ lại dư lực, đều đem hết toàn lực hướng địch nhân phát động mãnh công. Âm ba tựa động đất ảnh hưởng đến sư nhân, bất luận là bị thương hay là đã ngã xuống mặt đất, chỉ cần bị hồng lưu tịch quyền, lập tức sẽ biến thành đối tượng được chiếu cố bởi tử thần. Một cái lỗ tai của sư nhân thoát ly đầu bọn họ, trong không khí chung máu tanh nồng đậm phún ra. Khoanh chân ngồi tại chỗ, Diệp Âm Trúc thong thả khôi phục đấu khí chính mình. Hắn hiện đang suy nghĩ tại sao khôi phục trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay tại đây thì một thanh âm vang lên, nhu hòa từ trên trời giáng xuống. Không biết lúc nào, Ngân Long công chúa Ly Sát cùng Ngân Long Á Tu Tư đã mang theo Hải Dương đáp xuống. Từ Hải Dương cổ tranh phóng thích quang mang màu xanh, ánh mắt bao phủ hướng thân thể Diệp Âm Trúc, dạo, bồi nguyên tĩnh tâm khúc, trợ giúp, Diệp Âm Trúc rốt cục cảm thấy trong cơ thể chính mình một lần nữa xuất hiện đấu khí ba động, tinh thần rất là phấn chấn. Tinh thần của Diệp Âm Trúc tỉnh lại, ra lệnh, ma pháp sư chuẩn bị hỏa thuật, ngoại trừ sư nhân quân đoàn, phóng thích tất cả phương hướng, không được lưu lại lỗ hổng. Rõ. Chú ngữ trầm thấp vang lên, trong không khí, hỏa nguyên tố bắt đầu sinh ra mãnh liệt ba động. Hải Dương được Á Tu Tư đưa đến mặt đất, bước nhanh tới bên người Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, huynh thế nào? Ta còn tốt, muội như thế nào xuống tới? Không phải nói nếu không có ta cho phép, muội nhất định ở trong sự bảo vệ của Á Tu Tư sao? Nơi này rất nguy hiểm, năm thú nhân quân đoàn ở chỗ này, ai cũng không biết bọn họ có cái thủ đoạn đặc thù công kích hay không. Diệp Âm Trúc nhíu mày, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hải Dương, ngoài miệng mặc dù đang trách cứ nàng, nhưng ánh mắt rất ôn nhu. Lưỡng đạo nhu hòa quang mang màu vàng đồng thời bao phủ trên người Diệp Âm Trúc, tràn ngập quang minh khí tức, kích thích thân thể hắn. Mặc dù tịnh cũng không thể làm cho đấu khí hắn khôi phục, nhưng ít ra mang đi cảm giác suy yếu. Quang mang chợt lóe, phấn hồng sắc bảo thạch xuất hiện trong tay Diệp Âm Trúc. Chúng ta phải đi rồi, nên trở về Mễ Lan đế quốc. Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc, lo lắng nói, với trạng thái của huynh bây giờ, còn có thể tiến hành không gian chuyện tống sao? Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, không có việc gì, ta chỉ có tiến hành chính mình chuyện tống, thông qua tánh mạng chứa đựng bảo thạch, tinh thần lực tiêu hao sẽ thấp nhất. Ta vừa rồi mất đi chỉ là đấu khí, tinh thần lực cũng không có gì tổn thất. Hải Dương cố chấp nói, ta không đi, ta muốn cùng huynh cùng nhau trở về. Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn Hải Dương, người luôn luôn ôn nhu, đây là lần đầu tiên nàng dụng ngữ khí như vậy hướng chính mình nói chuyện. Trong mắt nàng, lo lắng đã biến thành một mùi vị khác. Trong nội tâm Diệp Âm Trúc, hiện lên bốn chữ, đồng sanh cộng tử. Không, muội trước hết đi đi, nếu không muội sẽ làm ta phân tâm. Ta đáp ứng với Tây Đa Phu Gia Gia, bất luận dưới tình huống gì, cũng phải bảo vệ muội an toàn. Hải Dương cúi đầu, không dám cùng Diệp Âm Trúc đối ánh mắt, nhưng ngữ khí nàng lại kiên định như trước. Ta không đi, trừ phi huynh cùng ta đồng thời rời đi, nếu không ta nhất định. Ân, ngươi làm gì? Á Tu Tư kinh sợ hô lên. Tay Diệp Âm Trúc chậm rãi giơ lên, Hải Dương đã nắm lấy khuỷu tay hắn, không để ý đến Á Tu Tư. Trong phấn hồng sắc quang mang, thân thể Hải Dương mềm mại đã biến mất trong lòng ngực hắn. Từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc trên bình nguyên lượng khởi, năm thước hỏa tường hướng ba mặt vây lại, ngăn trở tầm mắt của thú nhân quân đoàn. Mỗi khi một gã ma pháp sư đem hết toàn lực phóng thích hỏa tường thuật, lập tức sẽ bị Diệp Âm Trúc thu vào trong tánh mạng chứa đựng bảo thạch. Đương khi cố gắng của đại ma pháp sư môn tạo hỏa tường đạt 10 thước là lúc, toàn bộ 50 ma pháp sư cùng với Diệp Âm Trúc được bảo vệ bởi 10 tên nguyên tử thần 300 chiến sĩ đã toàn bộ biến mất trong phấn hồng sắc bảo thạch. Ánh mắt nhìn về phía trước, sư nhân quân đoàn mặc dù số lượng đông đảo, thân thể cường hãn, đại đa số cũng chỉ là bị thương nhẹ mà không phải tử vong, nhưng tử thần 500 lại như trước điên cuồng giết chóc. Đúng vậy, nhiệm vụ phải chấm dứt.